Chương 170, không trả thù lao, vậy thì không tính chơi gái. Alexander Kotvinus là ai sẽ lẻn cao mày hỏi. NG biểu thị chưa từng nghe tới danh tự này. Giờ dạ cụ lạ thủy tổ, bình thường công nhận là giờ dạ cụ lạ. Đương nhiên, QNG có một số ít người nói là kẻn thuyết pháp này truyền lưu, là bộ phận người sáng tác trích dẫn thánh kinh, đem sát hại A-Bèn, chịu đến thượng đế trừng phạt kẻn, xem là cái thứ nhất giờ dạ cụ lạ. Kỳ thực, bất luận chính thống kinh điển, thứ kinh hoặc là ngụy kinh, đều không có ghi chép liên quan. Chỉ là không ít người xem qua mấy bản, đem bịa đặt lai lịch thực sự mà thôi. Cha cha, má cất liền cha hắn tên đều muốn ẩn giấu, thực sự là một cái mang hiếu tử. Luke lắc lắc đầu, cảm khái nói. Má cất trưởng lão chưa bao giờ đề cập tới. Sẽ lèn meo mắt lại, nan ở dê tương ứng này chi dở dạ cú lạ, là hội nghị trưởng lão chế độ. Do ba cái đại trưởng lão thay phiên nắm quyền, còn lại hai người phân biệt ngủ say. Hiện tại, má cất cùng Victor nả mờ ơ ngủ say trạng thái. Người nắm quyền, là ẩm lì ạ. Giờ giả cụ lạ cũng không phải là các ngươi thủy tổ, nghiêm chỉnh mà nói, Alexander Kotvinus mới là. Hắn là trên thế giới cái thứ nhất bất tử người, có giờ giả cụ lạ cùng người sói song trọng huyết thống, một lần bị hỉ dạ cho rằng là hoàn mỹ sinh vật Luke nói ra một chuỗi dài danh hiệu. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, lầu năm góc Kotvinus trung tướng, sau lưng có hai đứa con trai. Một cái là người sói tổ tiên, một cái là giờ dạ cụ lạ gia tộc lãnh tụ. Đây là không người biết được bí mật, như không phải từ thượng cổ tôn giả trong mì hệ NG ngẫu nhiên nghe được. Luke đại khái cũng sẽ không đem cái kia tóc trắng xóa lao giả, cùng kẻ bất tử liên lạc với đồng thời. A, này nghe vào rất hoang đường. Sẽ lẹn trong mắt tràn ngập hoài nghi. Dù là ai nghe được một cái người xa lạ, chỉ vào một cái khác người xa lạ, sau đó nói hắn là ngươi tổ tiên, QNZ sẽ không tin tưởng. Cái này ngươi có thể đi trở về nhìn một chút gia phả, hoặc là sách lịch sử. Luke cười cợt, như là cho hạ bột khoa phổ như thế, tiếp tục nói, cái kia bị ngươi nói thành là đại tinh tinh Kotvinus trung tướng, vốn là cái hùng Gazi quân thiệt, hắn trải qua hắc tử bệnh tạo thành ôn dịch, toàn bộ thôn trăng người. Bao quát hắn nguyên bản thê tử cùng con gái đều chê tờ dô y, chỉ còn dư lại chính mình một người còn sống sót. Hy giả cho rằng Kotvinus trong cơ thể, có miễn dịch bệnh tật, thực hiện vĩnh hằng bí mật. Liên đem hắn bắt lấy lại đây, tiến hành rồi một loạt thí nghiệm, kết quả chế tạo ra một đầu gồm cả người sói sức mạnh, không sợ dương ánh sáng đặc tính, cùng giờ giả cụ lạ tốc độ, phi hành, năng lực hồi phục hoàn mỹ quái vật. Hào hột nghe được trợn mắt ngoát mồm. Hắn trước đây ra vào lầu năm góc thời điểm, gặp cái kia đều là nghiêm mặt nghiêm túc ông lão. Ta cho rằng giờ dạ cụ lạ đều sẽ không lao đây. Hắn nổ nước bọt một câu. Cũng chớ xem thường Kotvinus trung tướng, hắn trước đó, từng làm quân thiệt, nhà đại tư bản, trong tay đầu có nắm tài nguyên, cũng không so với bất kỳ thấp. Luke nhắc nhở. Giờ dạ cụ lạ ưu thế, đại khái cũng chính là sống được lâu. Alexander Kotvinus. Không biết có bao nhiêu cái thân phận. Hắn có thể lấy sức một người, xóa đi dở dạ cụ lạ cùng người sói ở thế giới loài người tung tích, manh mối. Cần thiết năng lượng, cũng không chỉ là nhỏ tí teo. Trước ngươi không phải nghi hoặc, tại sao người đột biến đều không thể ở thế giới loài người triệt để che giấu mình, mà dở dạ cụ lạ cùng người sói loại này sinh vật, nhưng ít có người tin tưởng bọn hắn chân thực tồn tại. Sao Luke liếc mắt một cái nhìn như hoài nghi, kỳ thực cẩn thận lắng nghe sẽ lẹn. Khoe miệng hơi vểnh lên nói, bởi vì có người ở trong bóng tối xóa đi dấu vết, trừ khử âm thanh. Từng có bị trộm tới cắt miếng, nghiên cứu bóng ma trong lòng, thêm vào hai đứa con trai biến thành quái vật. Làm cho Alexander Kotvinus, một lòng chỉ muốn quá cuộc sống yên tĩnh. Nhưng hắn lại không bỏ xuống được William cùng Marcus, chuyện này đối với tương ái tương sát huynh đệ. Liền, đáng thương cha già, vẫn cho bọn họ làm chùi đít việc nặng. Sẽ lẻn tiểu thư. Lẽ nào ngươi liền không có tò mò quá, những người nguyên vốn muốn leo lên tin tức, gây ra động tĩnh lớn vào phòng giết người, bắt cóc, giam cầm thiếu nữ vụ án, tại sao đại thể đều sống chết mặc bay theo ta được biết, các ngươi có không ít đánh gần bóng cử động. Luke như là một lời thức tỉnh người trong ngộng, trực giác nhạy cảm sệ lẹn lông mày cao lại. Ngẫm nghĩ bên dưới, có vẻ như là có chút kỳ quái. Má cất cùng vít to ngủ say, người nắm quyền ẩm lì ạ cũng không can thiệp trong gia tộc sự tình. Vì lẽ đó, Victor thân tín cờ lìn được phát hiệu lệnh cơ hội khó được tên kia là cái người dã tâm, từ trước đến giờ rất không tuân quy củ, thường thường ở ba đại thánh điện điều cấm biên giới nhiều lần thăm dò. Tỷ như đem ham muốn hưởng thụ, ngây thơ vô trí hám làm giàu thiếu nữ, mang đến gia tộc tiệc đứng trên, sau đó không kiêng rẻ chút nào cho các nàng tiến hành sơ vùng thánh điện pháp sư chỉ quy định, giờ dạ cụ là không thể một mình săn bắn nhân loại. Nhưng nếu là những người thiếu nữ không chịu nổi sơ vùng, nổ chết bỏ mình, cái kia cũng không ở săn bắn trong phạm vi. Cái này logic, cùng chỉ cần không trả thù lao, liền không tính la chơi gái gần như. Sự tình làm nhiều rồi, luôn có lật xe thời điểm. Cơ lín nhiều lần gây ra quá tin tức lớn, sau đó nhưng đều không có động tĩnh gì, vẫn chưa đưa tới thánh điện pháp sư chú ý cùng cảnh cáo. Trung tướng tiên sinh, ngươi là nói cái kia Alexander Corvinus, đối với chúng ta đội hưu chăm sóc sẽ lẻn âm thanh rất lạnh, luồn vào áo gió, nạ mở trả tờ vũ khí cái tay kia, đúng là chậm rãi bung ra. Cái này chỉ có hơn 100 tuổi, hoàn toàn có thể xưng tụng tuổi trẻ giờ dạ cụ lạ tiểu thư. Căn bản không biết na nở dê kỳ thực cùng tử thần gặp thoáng qua. Bất kỳ có chứa địch ý, đồng thời chủ động công kích người xa lạ, đều sẽ bị Luke nhận định kẻ địch, sau đó tay động đem đối phương biến thành một đoàn chất hữu cơ cùng vô cơ vật hỗn hợp CNC tờ vật thể. Cứ việc, mỗi người đều nghe nói qua sụp mạng tên, cũng đều biết đối phương rất mạnh. Thế nhưng, những người thiên phú dị bẩm, không hề tờ mở thừa nở dê ra hỏa, tổng đối với này ôm ấp tờ hoài nghi. Cắm dễ với ngạo khí tận trong xương tùy chậm, để bọn họ rất khó hoàn toàn tin tưởng, một cái con người gặp mạnh đến không cách nào đối kháng đáng sợ mức độ. Đúng, tuy rằng hắn vốn là QNZ không muốn để cho các ngươi biết. Luke gật gật đầu, bây giờ dạ cụ lạ cùng người sói đời sau, phát triển cũng không tệ lắm. Ba đại thánh điện vẫn không có đem người trước nuôi nhốt thời điểm, châu Âu đại lục sinh vật bóng đêm, thế lực hung hăng ngang ngược. Giờ dạ cụ lạ cùng Đông Âu quốc gia quý tộc, cao tầng lẫn nhau hợp tác, đem người bình thường xem là di động kho máu. Nói đi nói lại, các ngươi cũng thật là một đời không bằng một đời. Luke chiến thuật ngửa ra sau, dựa vào tiến vào mềm mại sofa bên trong, nhìn trần nhà trên tòa kia thủy tinh đèn treo, khẽ cười nói, dài lâu sinh mệnh, để thế hệ cũ người ngủ say, mà một đời mới dở dạ cụ là nóng lòng hưởng thụ, không có chuyện gì tạo ra xạ lòn tụ hội, dâm loạn tiệc đứng. Nhiều người vận động mỗi ngày quá sống mơ mơ màng màng phóng túng sinh hoạt. Má cất tỉnh lại, phỏng trừng đều sẽ bị tức chết QNZ không đúng, sở dĩ phát triển trở thành như vậy, vốn là ba đại trưởng lão ngầm đồng ý kết quả. Sẽ lén nghe được phía trước giữa đoạn, cảm giác thấy hơi lung túng. Bởi vì Luke nói tới đều là thật tình, trong gia tộc một đời mới giờ dạ cú lạ, mê muội với hưởng thụ, xem na nở dê như vậy thân thủ mạnh mẽ ý thở tỏ tờ, thuộc về khác loại. Đừng nói để bọn họ săn bắn, chính diện đụng tới võ trang đầy đủ quân đội loài người, cố gắng đều sẽ không là đối thủ. Bằng không, năm đó QNZ sẽ không bị người Xô Viết dùng xe tăng đại pháo đuổi ra quốc cảnh, thành thật ở lại Paris cắm rễ hạ xuống. Có thể đến nửa phần sau, nội tâm sản sinh mê hoặc. Đây là ba vị trưởng lão ngầm đồng ý kết quả so sánh lẫn nhau mà nói, người sói muốn càng thú vị. Luke lời nói trong lúc đó, có loại cao cao tại thượng cảm giác, điều này làm cho sệ lẹn có chút không thoải mái. Lucien là cái thông minh lãnh tụ. Hắn dẫn dắt đồng bào, ở mấy trăm năm trước, thoát khỏi thân phận đầy tớ, thoát cách các ngươi khống chế, cũng không lâu lắm liền bỏ đến thế giới dưới lòng đất trên vương tọa. Hắn học tập đến giờ giả cụ là ưu điểm, bắt đầu có ý thức địa cùng nhân loại hợp tác, đánh vào cảnh sát hệ thống, khống chế quảng trường xã hội đen, phát triển đều đâu vào đấy. Nghe được Lucien tên, sẽ lèn meo mắt lại. Đó là người sói lãnh tụ, giờ dạ cụ là số một kẻ địch. Sau đó, phía sau lưng nàng lạnh cả người, bên trong tâm rung động. Vị này sụp mạn trung tướng, đối với giờ dạ cụ là cùng cái nhóm này chết tiệt người sói, có gì thường rõ ràng hiểu rõ. Bất kể là quá khứ lịch sử, cũng hoặc là hiện giai đoạn nhất cử nhất động. Rất nhiều chi tiết, thậm chí so với thân là ỷ thở tỏ tờ chính mình. Biết đến đều muốn tỉ mỉ chí ít na nở dê liền không rõ ràng Lucien đã cùng nhân loại hợp tác rồi. Này chứng minh trong gia tộc, rất khả năng có nội quỷ trở về tìm được ngươi rồi trưởng lão, hỏi bọn họ một chút có biết hay không Alexander Cotvin tên, thuận tiện lại để bọn họ mau chóng làm cái giao cho. Luke nhắm mắt lại, làm như có chút mệt phạm. Nếu như sẽ lẻn tiểu thư không dự định ở đây qua đêm, có thể rời đi.